Hoàng đế Aken, chương 2, cháu xin lỗi đã nghi ngờ ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 tiếng nheo mắt, tất cả những gì cậu thu được chỉ là một chút cảm giác quen với bóng tối và thêm một cơn đau đầu phụ họa thêm, nếu như đó cũng được tính là thành tựu. Mặc dù cậu có khả năng học kỹ năng rất dễ dàng, nhưng dường như nó không bao gồm cả việc vượt qua những giới hạn của con người, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn như thế chậu bị mắc kẹt. Vì thế mà suy nghĩ của cậu trở nên tối tăm hơn cả cái động đang bao quanh mình. Chẳng lẽ cậu sẽ chết khi khó khăn lắm mới chạm đến giấc mơ cả đời mình, đó là trở thành một mết thực thủ? Cậu còn có thể gặp lại cha mẹ mình nữa không? Cả em gái cậu, cả ông nội, cậu đã không gặp họ gần 3 tháng sau khi đi học đại học xa nhà. Đó cũng là lỗi của cậu khi quá phấn khích với cuộc sống hiện tại mà quên không để ý việc gia đình cậu nghĩ gì. Chưa kể đến lời nhắn cậu để lại như một trò đùa, chẳng lẽ đó sẽ là kỷ niệm cuối cùng họ có về cậu? Em gái và mẹ cậu lúc đầu thậm chí còn không biết về những khả năng của cậu vì cậu là người duy nhất thừa hưởng từ ông nội. Những suy nghĩ ấy khiến cậu sững sờ và không thể nghĩ được mục tiêu tiếp theo là gì. Nhưng cuối cùng, cậu gác những suy tư lại, tạm thời chấp nhận vậy là quá đủ rồi. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cậu thử đi xuyên tường lần nữa, biết đâu lại là một kết quả nguy hiểm hơn? Có những thế giới nào tồn tại ngoài đó, và liệu phép xuyên tường của cậu có phải là nguyên nhân duy nhất? Chắc chắn là cậu không có đủ năng lực để xuyên không tới mức như vậy, có lẽ là có thể, nhưng cậu biết thế quái nào được. Ít nhất hệ thống này không coi cậu là một người biết phép thuật, cho nên việc rời khỏi đây có lẽ cậu không thể lựa chọn. Dù vậy, việc nghĩ có những thế giới khác tồn tại mà không phải thế giới của cậu chính xác là chỉ nằm trong tưởng tượng. Cậu có thể giết 2 con goblin một lần, và điều đó cũng không phải chắc chắn. Nếu chúng né được dù chỉ một đòn hoặc tiến tới quá gần thì cậu chết chắc, hoặc tệ hơn, chúng sẽ ăn sống cậu. Rút dao ra và chiến đấu. Đùa à, dù cậu có may mắn đến mấy thì cậu dám chắc sẽ chỉ tự giết mình, và đó chắc chắn là viễn cảnh hợp lý nhất. Một chiến binh cầm dao được huấn luyện gần như không thể làm tốt hơn thế. Chắc chắn cậu có thể giết con goblin. Sau đó thì chiến binh cầm dao sẽ kết thúc bằng một vết thương chảy máu tới vài tiếng, cậu cầm chắc cái chết trước đối thủ ngu ngốc và liều lĩnh. Một hit chết ngay đối với một mục tiêu có khả năng di chuyển chỉ bằng một con dao giống như trong phim. Đó là phim gì vậy? Kiếm tồn tại là có lý do của nó, ngay cả trước một bộ giáp tử tế cũng vậy. Bây giờ, cậu sẽ thử thăng cấp bằng tất cả kỹ năng mà cậu có. Khả năng học nhanh của cậu không ảnh hưởng đến việc thăng cấp nhanh hơn, trừ phi nó liên quan đến phép thuật. Nhưng chỉ cần học được cách mổ goblin đã cho cậu cảm giác quen thuộc với thân thể của nó. Chưa có con đường rõ ràng nào để đạt được điểm kỹ năng, phần chú giải kia chẳng giúp ích gì đáng kể. Điểm kỹ năng, gia tăng level của kỹ năng hoặc phép thuật được chọn. Những kỹ năng và phép thuật mạnh hơn, cấp cao hơn yêu cầu nhiều điểm kỹ năng hơn. Ít nhất nơi cậu đang đứng chỉ có một lối đi và một không gian khá tử tế. Liệu cậu có thể tránh bị vấp trong bóng tối hay không lại là câu chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và đó là khởi đầu trò chơi của một gã điên đưa tay đấm vào không khí, đi tới đi lui giữa những bức tường hang động, và nhảy đủ mọi kiểu theo nhiều hướng. Cộng thêm vài động tác lắc người né tránh, đúng là người đàn ông này đã đạt đến trình độ thánh điên. Hay đúng hơn là, lẫn trong mấy đòn né tránh, bạn thấy được một game thủ đang thắc mắc về quyết định của các nhà phát triển, những người đã khiến cho nhân vật của họ thực hiện hành động lắc mình né tránh. Cậu chỉ nghĩ rằng dù ở đâu thì bị thương cũng sẽ đau nên cần sức mạnh để sống dễ chịu hơn. Máu và mồ hôi trộn lẫn nhau tràn vào khoang mũi cậu và làm mắt cậu cay cay, nhưng niềm hạnh phúc khi có được 3 kỹ năng mới đã làm lu mờ cảm giác ấy, dù chỉ một chút. Sau khi gần như cạn kiệt stamina, Brenner ngồi xuống đất và nhìn một lượt các kỹ năng mà cậu đã học được. Đạt được kỹ năng, long jumping level 1-10, nhảy xa. Đạt được kỹ năng, bear, fist fighting level 1-10, chiến đấu tay không. Đạt được kỹ năng, sprinting level 1-10, chạy nhanh. Cảm giác thật tuyệt vời khi học được một kỹ năng mới. Bình thường thì phải là một huấn luyện viên am hiểu hoặc phải luyện tập thật nhiều mới có thể học được một kỹ năng nào đó. Tuy là những kỹ năng này rất khó thăng cấp đối với Rainer, nhưng ít nhất những kỹ năng không liên quan đến phép thuật cũng có thể giúp cậu cải thiện. Tốc độ của kỹ năng sprinting tăng khá đáng kể. Cậu có thiên hướng bẩm sinh với các loại hình đấm đá, và khoảng cách nhảy xa tăng lên hơn 30 cm. Sắp đặt một cái bẫy gây tiếng động bằng những mảnh đuốc gãy ở ngay trước lối vào duy nhất, Rainer lui về sau khoảng chừng 20 m và núp trong một góc hang động. Quan trọng là không đứng thẳng hướng nhìn từ phía cửa vào. Ở đây cậu sẽ sử dụng Sleep Learning và xem liệu nó có thể giúp cậu cải thiện kỹ năng Arcane Bow chút nào không. Sleep Learning Level 9, 10, khả năng học và cải thiện kỹ năng hoặc phép thuật trong khi đang ngủ. Không thể có thêm kiến thức mới. Đó là phép thuật chính mà cậu thừa hưởng từ ông nội và cuối cùng cậu đã học cách sử dụng nó lúc 16 tuổi. Mặc dù nó chắc chắn là một phép thuật do con người phát minh và chẳng phải là một kỹ năng, nhưng cậu vẫn không kêu ca gì. Do con người phát minh, nó rất hữu dụng nhưng nó không phải là một khả năng ảo diệu đến mức phi logic. Ví dụ như cậu có thể đọc vài bản nhạc và sau đó luyện tập lại những bản nhạc này suốt 8 tiếng lúc ngủ. Cứ như vậy thì khoảng 3 năm sau là cậu đã đạt đến trình độ có khả năng chơi piano và guitar siêu đẳng. Nó dễ dàng như một trò đùa, nhưng không vượt quá giới hạn của con người. Chắc chắn để tìm được ai đó sẵn sàng và có khả năng chơi piano 8 tiếng mỗi ngày là cực kỳ khó, nhưng không phải không có. Và trong khi ngủ, Rainer không thể có được khả năng chơi như trong một buổi hòa nhạc. Ngón tay cậu sẽ đông cứng trước khi làm được như thế, và chúng sẽ đau nhức đến nỗi cậu chẳng cầm nổi một cây bút chì. Nhưng giờ đã hoàn toàn khác, cậu có thể trực tiếp nâng cấp một kỹ năng hay phép thuật nào đó và nhận được phần thưởng đi kèm. Ngay cả Rainer cũng không biết việc khởi động kỹ năng này sẽ cải thiện Arcane Bow như thế nào, hay khả năng này mạnh đến đâu. Đôi mắt cậu nhẹ nhàng khép lại, có lẽ do thiếu ngủ từ đêm hôm trước cho nên dù tình huống tệ hại như vậy nhưng cậu vẫn nhanh chóng tiếp đi. Lúc ngủ cậu đã làm điều mà không một mic nào khác có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất là với những người có level không cao lắm, vì một người có level cực cao thì họ sẽ không luyện tập một phép thuật đơn giản tới mức này. Hoặc nói cách khác, một người có kho mana ngang với hầm rượu hoàng gia thì sẽ không sử dụng lượng mana đó cho chính mình. Kỹ năng học trong lúc ngủ về cơ bản sẽ cho phép cậu niệm một Arcane Bow mỗi giây và dần cải thiện nó hơn qua những giấc ngủ ngắn. Vì thế cậu mất một thời gian mới nhận ra khả năng học trong lúc ngủ này mạnh cỡ nào. Bây giờ thì mối quan tâm duy nhất của cậu là con Goblin đã bước vào và mang theo một ngọn đuốc, vài mảnh rầm gỗ bị vỡ vụn ngoài cửa hang. Có lẽ đó là hiệu ứng trong kỹ năng của cậu, nhưng cậu có thể nhận ra sự khác biệt giữa con Goblin này và con trước. Nó thấp hơn, màu da hơi xám và những sự khác biệt khác trên khuôn mặt. Xét về sức mạnh thì không có gì khác nhau. Với những chuyển động được luyện tập thành thạo, một Arcane Bow có kích thước tương tự như lúc trước nhưng sáng chói hình thành trước mặt Rainer lấy tốc độ của một mũi tên găm vào người con Goblin. Cả cơ thể nó bay ngược về sau đập xuống đất, và nó không thể đứng lên được nữa. Hoàn toàn bất ngờ trước sức mạnh mới của kỹ năng, Rainer cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy tin nhắn xuất hiện sau khi cậu tỉnh giấc. Arcane Bow đã đạt level 10, lần đầu tiên đạt đến độ thành thục tối đa của phép thuật bậc 1. Thưởng 5 điểm kỹ năng. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ nó đã đạt đến level 10. Rainer choáng váng mất một lúc nhưng không lâu sau cậu đã nắm rõ và sốc với khả năng này. Điều đó nghĩa là gì? Một Arcane Bow mỗi giây chỉ trong vòng 2 giờ. Nghĩa là nó bằng 2 giờ luyện tập. Luyện tập cũng không tới nổi mức đó. Sau khi bắn ra 6 Arcane Bow, Rainer sẽ cần đợi khoảng 3 tiếng để làm thế một lần nữa. Vì vậy tốc độ luyện tập thực của cậu từ mức tương đương với một mic bình thường trở thành nhanh chưa từng thấy, đặc biệt là khi học ma thuật Arcane. 6 bow, giây versus 6 bow, 3 tiếng, tăng gấp 1.800 lần, phần thưởng cộng thêm 5.400, hoặc hơn, và khi cậu ngủ 2 tiếng thì tương đương với cậu luyện tập 10.800 tiếng. Ông ơi, cháu xin lỗi vì đã coi thường khả năng mic của ông. Cậu không kìm được hét lên trong đầu như thế. Sau đó nhanh chóng nhìn xuống chỉ số mana và XP, class chính, Arcanist level 1, XP, 10, class phụ, 0, chủng tộc, con người, kỹ năng, Sleep Learning level 9, 10, thiền định, Appraisal level 1, 10, giám định, Goblin Anatomy 1, 10, mổ Goblin, Long Jumping level 1, 10, nhảy xa, Sprinting level 1, 10, chạy nhanh, Bear, Fist Fighting level 1, 10, chiến đấu tay không, điểm kỹ năng, 5, khả năng, Excellent Arcane Affinity, Human Growth. Stamina, 10, 10, tốc độ hồi stamina, 1, trên giây, mana, 12, 13, tốc độ hồi mana, 0.001 trên giây. Cậu đoán lượng stamina thấp hơn là vì cậu thiếu ngủ, nhưng chuyện một Arcane Bow không chỉ giết được những con Goblin có cùng sức mạnh trong một hit mà còn chỉ tiêu tốn một mana đã mang lại cho cậu hy vọng trong việc nắm bắt tình hình nơi mình đang sống. Tuy nhiên việc thăng cấp Arcane Bow không kiếm thêm cho cậu chút XP nào, điều đó khiến cậu lúng túng, có lẽ nguyên nhân là do cậu không tự mình thăng cấp cho nó. Cậu chẳng hiểu làm thế nào mà Sleep Learning có thể lên cấp mà không cần dùng điểm kỹ năng hay lặp đi lặp lại một hành động. Đỉnh điểm là cậu bắt đầu tự hỏi tại sao không có kỹ năng nào khác. Trong số những kỹ năng bình thường của thế giới hiện đại thì cậu biết chơi piano và guitar. Có thể là mình phải sử dụng nó một lần, nhưng kỹ năng sprinting tại sao chỉ ở level 1? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một sự sỉ nhục. Phải chăng một số kỹ năng tăng lên thông qua sử dụng, một số lại dựa vào kiến thức? Tuy nhiên, không gì có thể làm cậu cụt hứng. Trừ thực tế là giờ cậu chỉ có thể giết 13 con goblin trong một ngày một đêm, thì sự khác biệt đó chẳng mấy ấn tượng nếu ở trong hầm mỏ này có cả một bộ tộc goblin hoặc những sinh vật còn nguy hiểm hơn thế. Cậu đã bỏ lại gia đình mình, và đặc biệt là ông nội bây giờ không thể giúp cậu. Thế nhưng vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng hơn những trở ngại cảm xúc của cậu. Hai tên tuần tra đã biến mất, mình không thể ở lại đây nữa. Rainer nhìn con goblin trước khi quyết định lấy đi ngọn đuốc của nó. Ít nhất thì bây giờ cậu có thể tạm bảo vệ mình và dọa lũ goblin nếu chúng quá đông. Đi dọc theo đường hầm với một cây đuốc trong tay, Rainer đi lòng vòng với Arcanebow, cấp cao của mình, ngừng tụ một tia sét trong tay, giờ cậu có thể giữ nó như thế không bắn ra. Dù nó có vẻ tiêu tốn mana khi chỉ giữ như vậy, nhưng số lượng đó rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không thể sánh ngang bằng với tỷ lệ phục hồi mana khiêm tốn của cậu. Nhìn chằm chằm tia sét đang chậm rãi chuyển động trong tay, cậu đột nhiên ngừng bước. Một tia cảm hứng lóe lên, cậu chậm chậm chuyển tia sét sang bên trái, cẩn thận để nó không chạm phải chính mình, mặc dù cậu có cảm giác nó sẽ không làm mình bị thương. Như thể muốn khóa nó lại một chỗ, Rainer chuyển tia chớp trôi nổi sang phía gần tay trái và ngay lập tức gặp một cửa sổ tin nhắn mà cậu đã dự liệu trước. Đạt được phép thuật mới Arcanebow Armament, máy bắn tia sét thần bí. Cùng với phép thuật mới, Rainer bị bất ngờ bởi một luồng thông tin. Công thức phép thuật, điều này, thật không thể tin được. Cậu cố kìm nén để ngăn mình không hét lên. Cậu cực kỳ phấn khích, phép thuật chưa bao giờ dễ dàng như thế này. Đó là một quá trình dài gian khổ thử nghiệm, sáng tạo các công thức điều chỉnh lượng mana đưa vào và xuất ra. Kết hợp với những biểu tượng cổ theo một logic vượt ngoài những gì trí tuệ con người có thể hiểu. Có thể thấy rõ nhất qua ông nội của cậu, người đã bắt đầu từ con số 0 và tạo ra hai phép thuật sau hơn 80 năm nghiên cứu. Một trong số chúng được truyền đến đời Rainer, và nó chỉ mạnh hơn Tieless một chút. Ngay lập tức Rainer kiểm tra phép thuật mới. Arcanebow Armament Level 1, 10, hình thành một máy bắn Arcanebow tại vị trí mong muốn gần người chơi. Arcanebow có thể được thiết lập để tự động bắn vào kẻ thù theo ý muốn của người chơi. Sát thương của tia sét và mana tiêu thụ sẽ được cải thiện khi tăng cấp phép thuật Arcanebow. Tối đa hiện tại 4. Ngay sau đó Rainer niệm phép thuật 4 lần. Mỗi lần đều có tốc độ hồi lại lâu gấp 3 lần khi bắn Arcanebow. Không có tia sét nào hút thêm mana của cậu ngoại trừ số mana lúc đầu. Nhưng cậu chú ý vào trạng thái của mình, tương tự như Stamina, lượng mana tối đa cũng đã giảm xuống một phần còn 0.5. Bow, tia sét, thật sự là một phép thuật không công bằng, ngoài việc thời gian niệm lâu hơn thì nó còn có vài điểm bất lợi. Nhận thấy nguồn ánh sáng mới này đã đủ cho nên cậu dập tắt cây đuốc và bỏ nó lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy mình đang sử dụng ma thuật thực thụ. Vậy là một bóng người cao khoảng 1m8 bắt đầu đi xa hơn về miền xa lạ. 4 đốm sáng rực rỡ của năng lượng Arcane màu tím bao quanh cơ thể cậu. Chiếc quần dài đen và áo sơ mi dính đầy máu lẫn mồ hôi là tất cả những gì cậu có trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cứ tiếp tục đi trong hầm mỏ đó và chờ đợi tương lai đến với mình. Team dịch The City Team, Translator, Editor cáo, cách chương.